Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Tàn Khuyết xuất hiện ở hiện một đao đánh chết thiên sứ nam. A, Hà Thanh Phong làm một giấc mộng, một cái không tốt lắm mộng. Tại trong mộng, hắn mất trí nhớ, hắn quên Tiểu Vũ, quên mất Đường Tam, thậm chí quên mất Hồ Liệt Na, cùng Bỉ Bỉ Đông, hắn quên mọi thứ. Một mình hắn không có mục đích đi tại một phiến thế giới xa lạ bên trong. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Thẳng đến hắn nhìn thấy một người. Nhưng khi hắn nhanh muốn tới gần người kia thời điểm, hắn tỉnh, hí, chặt chặt, thật là đau. Hà Thanh Phong xoa xoa có chút đau đau đầu. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Ta đây là tại phòng ngủ. Hà Thanh Phong thấy rõ xung quanh cảnh tượng. Có chút không tìm được manh mối. Ta nhớ được ta ngày hôm qua tiêu diệt Triệu xong. Sau đó ta liền bất tỉnh. Sau đó phía sau phát sinh cái gì? Ta làm sao sẽ ngủ ở phòng ngủ? Hà Thanh Phong đẩy ra cửa phòng ngủ. Đi ra ngoài, phát hiện phòng khách trên bàn có một chút bữa ăn sáng cùng một tờ giấy. Trên bàn có bữa ăn sáng. Y phục của ngươi ở trên ghế salon. Buổi sáng 10 điểm, đăng cơ nghi thức bắt đầu. Dưới lầu có xe ngựa Hồ Liệt Na, Hà Thanh Phong đi tới ban công. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới. Phát hiện quả nhiên có một chiếc xe ngựa đang đợi. Dòm sắc trời còn sớm. Hà Thanh Phong đi trở về bên trong nhà cầm lên bữa ăn sáng ăn. Hắn giờ phút này còn không biết ngày hôm qua hắn huy hoàng chiến tích làm cho cả võ hồn điện phát. Sinh như thế nào hỗn loạn. Trở lại ngày hôm qua. Lúc hoàng hôn. Hà Thanh Phong đang giết chết Triệu xong sau đó. Hệ thống bắp liền biến mất rồi. Một khắc này thân thể của hắn đã sớm đã tới cực hạn. Sau đó hắn ngất đi. Mà núp trong bóng tối Trung Ly Thước trong nháy mắt đi tới Hà Thanh Phong bên người. Một khắc kia Trung Ly Thước là phức tạp. Khiếp sợ. Cộng thêm mộng bức. Hắn chính mắt thấy Hà Thanh Phong là làm sao bằng vào đại hồn sư thực lực đánh chết hồn thánh. Vốn là Triệu Song xuất hiện một khắc này. Hắn liền đánh tính ra. Phải biết hồn thánh cấp bậc hồn sư đã hoàn toàn vượt qua Hà Thanh Phong có thể đối phó phạm vi. Nhưng hắn nhìn thấy Hà Thanh Phong động tác sau đó. Hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó mắt thấy một đợt kỳ tích phát sinh. Sau đó hắn thông chi Bỉ Bỉ Đông. Hắn vốn là đem Hà Thanh Phong dẫn túc xá. Sau đó từ Hồ Liệt Na tạm thời chiếu cố. Mà Bỉ Bỉ Đông tất mang theo một cái trị liệu hệ hồn đấu la vội vàng chạy tới. Bỉ Bỉ Đông tốc độ rất nhanh. Không đến một phút, nàng liền dẫn người chạy tới hiện trường. Nàng vốn là để cho vị kia trị liệu hệ hồn đấu la cho Hà Thanh Phong kiểm tra thân thể. Khi biết cũng không đáng ngại chỉ là kiệt sức sau đó. Nàng nhìn một bên Trung Ly Thước nói ra. Ngươi cùng ta đi ra. Trung Ly Thước đi theo Bỉ Bỉ Đông đi ra ngoài. Hắn còn đến không kịp nói chuyện. Bỉ Bỉ Đông thanh âm lạnh như băng kia vang lên. Ngươi làm sao bây giờ chuyện? Ta không phải nói một khi Thanh Phong gặp phải không thể ngăn cản đối thủ. Ngươi liền cho ta trực tiếp chém giết. Ngươi là nghe không hiểu ta mà nói sao? Bỉ Bỉ Đông rất phẫn nộ. Tức giận vô cùng. Cũng may Hà Thanh Phong không gì. Bằng không nàng đã sớm một cái tát đập chết Trung Ly Thước rồi. Trung Ly Thước không nói gì. Hắn chỉ là lẳng lặng đi đến một cái hố to ranh giới. Sau đó chỉ trong hầm. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng tạm thời thu hồi lửa giận. Khi nàng đi tới hố to ranh giới thời điểm, Trung Ly Thước lên tiếng. Thánh tử, một người, giết chết một tên 71 cấp hồn thánh. Nghe nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông còn không có phản ứng. Khi nàng thấy rõ trong hầm chính là cái kia đầu thân phận cách thi thể sau đó, nàng đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Người nói cái gì? Giáo hoàng đại nhân, thánh tử lấy đại hồn sư thực lực đánh chết hồn thánh. Toàn bộ quá trình ta tận mắt nhìn thấy. Một khắc này, Bỉ Bỉ Đông nội tâm nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Nội tâm khiếp sợ tựa như hồng giang một dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây là một cái khái niệm gì? Lấy đại hồn sư chi thân sánh vai hồn thánh. Vượt qua dòng dã 5 cái đại giai. không sai biệt lắm 50 cấp hồn lực chênh lệch. Nàng không thể tin được Hà Thanh Phong là như thế đánh chết hồn thánh. Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Trung Ly Thước. Đem quá trình toàn bộ nói cho ta. Toàn bộ. Sau 5 phút, Bỉ Bỉ Đông sâu đậm hô thở ra một hơi. Nàng chậm rãi đem khiếp sợ trong lòng tản đi. Một khắc này, nàng cảm giác mình chính là cái tầm thường. Cái gì song sinh võ hồn đều là tán gẫu. Tại Hà Thanh Phong trước mặt, không người nào có thể xưng thiên tài. Ta đến tột cùng thu một cái như thế nào đồ đệ a? Bỉ Bỉ Đông cảm khái muôn phần. Tại Trung Ly Thước miêu tả dưới, nàng biết được Hà Thanh Phong quỷ dị kia ánh mắt biến thành màu đen thân thể và có thể trong nháy mắt bùng nổ ra thực lực cường đại bí pháp. Nàng bỗng nhiên có chút cảm thấy nhìn mình không thấu tên đồ đệ này rồi. Sau đó nàng bắt đầu quan sát xung quanh chiến đấu vết tích. Rất nhanh, nàng phát hiện một loại như có như không năng lượng ba động. Cuối cùng ánh mắt của nàng đặt ở Triệu Song trên thi thể. Đây là không gian chi lực. Bỉ Bỉ Đông đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Cái này không nên xuất hiện từ ngữ tại trong đầu của nàng xuất hiện. Loại lực lượng này, nàng từng gặp, mà cổ lực lượng này khởi nguồn là thần giới. Ta đồ đệ này là lai lịch thế nào? Vậy mà ủng có lực lượng của thần. Đùa giỡn đi, Bỉ Bỉ Đông nội tâm hết sức phức tạp. Nhưng bất thình lình, trong đầu nàng lại nổi lên một cái không trọn vẹn hình ảnh, đồng dạng vẫn là một cái không thấy. Rõ mặt nam nhân, bên hông hắn treo hai thanh chưa từng thấy đao. Trong tay còn cầm lấy một cái tỏa ra màu tím sóng gợn đao. Ở phía trước của hắn, là một cái nắm giữ cánh thiên sứ nam nhân. Sau đó cầm đao nam nhân hướng về phía cánh nam tùy ý vung ra một đao. Trong chớp mắt, máu tươi tung tóe, ủng có cánh nam nhân bị đánh chết tại chỗ, sau đó một hồi mê muội kéo tới. Bỉ Bỉ Đông lảo đảo một cái, nàng che có chút choáng váng đầu, bắt đầu chậm rãi suy tư. Cầm đao nam nhân cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Thật giống như ta nhận thức hắn một dạng. Mà cái kia mang theo cánh thiên sứ nam nhân cho ta một loại cảm giác chán ghét. Tại trong ấn tượng của ta, nắm giữ cánh thiên sứ người cũng chỉ có 3 cái. Một cái là Thiên Đạo Lưu, mặt khác 2 cái, Bỉ Bỉ Đông nghĩ tới đây. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ cừu hận cùng bất đắc dĩ. Cái này nắm giữ cánh thiên sứ nam nhân đến tột cùng là ai? Là hắn vẫn là hắn. Theo đạo lý không thể nào. Năm đó thân ta tay giết nàng. Trong này đến tột cùng là cái gì là tình huống? Bỉ Bỉ Đông không nghĩ ra. Nàng cũng nghĩ không thông. Sau đó nàng lắc lắc đầu. Đem phần ký ức này nhớ kỹ. Sau đó đi trở lại túc xá. Giáo hoàng đại nhân, thánh tử hắn không gì. Thân thể cũng không có bất kỳ dị thường. Ngược lại thánh tử tố chất thân thể so với thường thân thể của con người tố chất cao hơn gấp mấy lần. Hiện tại chỉ là tinh thần có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút là tốt. Tên kia trị liệu hệ hồn đấu la lời nói khiến cho Bỉ Bỉ Đông thở dài một hơi. Bởi vì nàng từ Trung Ly Thước trong miệng biết được Hà Thanh Phong thi triển có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bí pháp. Dưới cái nhìn của nàng, loại bí pháp này tác dụng phụ hẳn rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra, mọi thứ bình yên, nàng cũng rốt cuộc yên tâm. Trung Ly Thước, ta tại, đem cỗ thi thể kia cho ta vứt xuống cung phụng cửa điện. Sau đó đem Thanh Phong đánh chết hồn thánh tin tức truyền đi. Ta muốn tất cả mọi người vào hôm nay bên trong cũng phải biết tin tức này. Bỉ Bỉ Đông nói vang dội. Trung Ly Thước gật đầu một cái. Sau đó ly khai túc xá. Sư phó, người đó chính là sư đệ nói Thiên Đạo Lưu người sao? Bỉ Bỉ Đông xoa xoa Hồ Liệt Na đầu, nhẹ giọng nói, không sai, người kia chính là Thiên Đạo Lưu phái người. Chỉ là không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ phái ra một cái hồn thánh. Bỉ Bỉ Đông nói tới chỗ này, trong mắt đã tràn đầy tức giận. Chờ đi, Thiên Đạo Lưu, chờ ta, khi đó ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá thật lớn. Na na. Một hồi ta sẽ cho người đem Thanh Phong ngày mai thứ cần mang tới. Hôm nay ngươi liền chiếu cố thật tốt Thanh Phong. Ta sẽ phái người trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Được, sư phó. Ngoặc kép.